mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 thiệt cùng ác hai. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân thanh âm bén nhọn, biểu tình dữ tợn, ta sao có thể là cái này thây khô. Nàng duỗi tay đụng vào chính mình cái ót, chỉ như vậy trong nháy mắt, đau đầu giống như là muốn nổ tung. Ta khẳng định không có chết, ta chỉ là đã quên một ít việc, chỉ cần ta nhớ tới thì tốt rồi. Nàng nói ngẩng đầu nhìn Việt Thân, hốc mắt tuyết át, ngươi hiểu không, ta chỉ cần nhớ tới thì tốt rồi. Việt Thân chớp chớp mắt, nàng chỉ vào hốc mắt, ngươi xác định, ngươi chảy ra nước mắt là cái gì sắc ngươi biết không? Nàng đem vừa rồi từ trên mặt đất nhặt lên một khối pha lê dùng để phòng thân pha lê giao cho đối phương, nhìn xem bộ dáng của ngươi sao? Nữ nhân tiếp nhận pha lê ở mặt trên thấy chính mình bộ dáng cũng thấy chính mình lưu huyết lệ. Trừ bỏ cảm xúc kích động làm cho mao tế mạch máu tan vỡ, bình thường người sống sẽ cứu huyết lệ sao? Lạch cạch, pha lê phiến từ nữ nhân trên tay chảy xuống, nàng tay ngăn không được run rẩy. Ta thật sự đã chết sao? Ngươi càng nhanh tiếp thu ngươi đã tử vong hiện thực, chúng ta liền có thể càng nhanh hiểu biết ngươi là ai, hiểu biết tử vong nguyên nhân. Việt Thân đem pha lê phiến nhặt lên tới nửa ngồi xổm thi thể bên cạnh, lột ra quần áo, ở bụng cũng phát hiện một ít vết thương chí mạng. Việt Thân giơ bén nhọn một mặt pha lê phiến, nàng nghiêng đầu dò hỏi, ngươi không ngại đi? Nữ nhân ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Việt Thân động tác, kinh ngạc nói, để ý cái gì? Ngươi muốn làm gì? Bụng có vết thương, Việt Thân dùng tay nhẹ nhàng ấn kiểm tra, ta yêu cầu biết là trước đánh đầu vẫn là trước thọc bụng, này có cái gì khác nhau sao? Dù sao ta đều đã chết. Nữ nhân dần dần bắt đầu tiếp thu chính mình tử vong hiện thực, lau khô nước mắt, so với ta là chết như thế nào ta càng muốn biết là ai giết ta. Đối mặt một con mất trí nhớ nữ quỷ, Việt Thân rất có kiên nhẫn giải thích nói, nếu hung khí là cái này bóng chày côn, gõ đầu lâu vỡ thành loại trình độ này ít nhất yêu cầu 8 côn. Thông thường giống loại này số lượng đập chúng ta xưng là quá độ giết người. Nếu không phải ngươi vừa lúc lớn lên giống bệnh tâm thần hung thủ, kẻ thù đó chính là hung thủ cùng ngươi nhận thức có thù riêng, sau đó đâu? Việt Thân giơ tay chém xuống trực tiếp cắt mở thi thể khoang bụng. Nữ nhân che miệng lui về phía sau kinh hô. Xin lỗi như vậy đối đãi ngươi thi thể. Bất quá ngươi muốn lý giải, chỉ có làm như vậy ta mới có thể biết nó cho chúng ta cung cấp manh mối. Việt Thân mổ ra khoang bụng cẩn thận xem xét, chúng ta vừa mới nói đến nơi nào? Nữ nhân dại ra mà nhìn chính mình thi thể và cấu tạo. Thù riêng, nga, đối, thù riêng. Nếu hắn dùng gậy gộc đem ngươi đánh chết lại vì cái gì sẽ thọc khai ngươi bụng? Lại hoặc là hắn trước thọc chết ngươi lại dùng gậy gộc gõ lạn ngươi đầu lâu, này không phải làm điều thừa sao? Việt Thân điểm điểm lồng ngực xương cốt, nhìn đến nơi này không? Ngươi trước khi chết không lâu đã làm giải phẫu, căn cứ miệng vết thương cùng xương cốt lưu lại dấu vết, 89/10 là giải phẫu đổi tim môn sơ. Việt Thân quay đầu lại nhìn nữ nhân, hung thủ đem ngươi trái tim lấy mất, dùng thực thô giáp phương thức. Nữ nhân ngoặc kép, thăm dò xong tầng thứ hai, Việt Thân cùng Lan Di thương lượng sau quyết định đi xuống lầu tìm kiếm mặt khác đầu mối mới. Ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, hai người phát hiện trói chặt gác mái có dây thép sao? Ta như thế nào sẽ có cái kia đồ vật? Lan Di bẹp bẹp miệng, ngươi đừng quên ta hiện tại chính là nữ quỷ. Việt Thân đối nàng ôn nhu cười, kia cho ta mượn dùng một chút ngươi đồ gia truyền. Cái gì? Còn không có phản ứng lại đây, nàng liền phát hiện Việt Thân đem chính mình hoa tai cấp lấy xuống dưới, thập phần bạo lực đem cong câu vặn thẳng, vặn hảo một cây về sau, nàng nhìn chính mình không nói lời nào. Ngươi lại làm sao vậy? Ta còn cần một cái. Lan Di trong lòng giống bị thứ gì cấp lấp kín, có loại nói không nên lời ủy khuất, cho nên ta tỉnh lại phát hiện notebook, ngươi tỉnh lại phát hiện thi thể. Như vậy đoán một cái phòng này có cái gì? Răng rắc, cửa phòng bị mở ra, âm lạnh ẩm ướt tán mốc xú hương vị nghênh diện đánh tới. Trần Mai bay múa, dùng tay phiến khai sau, hai người thấy một khối ăn mặc cùng khoản âu phục nam thi. Nó thủ đoạn cổ chân đều bị dây thừng buộc chặt, mà Nam Thi bên cạnh nằm một cái hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân. Lan Di có chút không xác định hỏi, hắn là cái người sống vẫn là người chết, là cùng ta giống nhau bị đánh chết sau đó thông đao sao? Nàng vừa rồi liền ở thây khô bên người tỉnh lại, Việt Thân kiểm tra sau hai người cũng phát hiện có cùng khoản vết thương. Phần đầu cùng bụng, Việt Thân gật gật đầu, ngươi xem hắn bụng thây khô quần áo là bị lột ra. Không cần cố ý đi kiểm tra cũng có thể đủ nhìn ra bụng, vết thương. Đồng thời này cũng gián tiếp phản hồi tới rồi hôn mê nam nhân trên người. Hắn bụng cũng có đau thương. Hai người chậm rãi đi đến nam nhân bên người. Lan Di nhíu mày, che lại đầu kêu rên. Ta giống như nhận thức hắn. Chính là ta không biết hắn tên gọi là gì, quỷ hồn không có mạch đập cũng không có tim đập. Cho nên Việt Thân chỉ có thể đẩy đẩy nam nhân bả vai. Hắc, đã chết ngươi còn muốn tiếp tục ngủ đi xuống sao? Nguyên lai quỷ hồn cũng là yêu cầu ngủ sao? Nam nhân lại bị bạo lực đánh thức sau mở to mắt. Tầm mắt ngắm nhìn nhìn hai người. Có chút ngốc, làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Nam nhân nhíu mày, ta đương nhiên biết a, ta là Tần Ngô, Tần gia khách sạn ngươi biết không? Trên thế giới lớn nhất xích khách sạn chính là nhà ta khai, hắn đem tầm mắt đặt ở Việt Thân trên. Ngươi lại là ai? Ta ở nơi nào? Hơn nữa, Chu Lan Tù ngươi lại vì cái gì cùng nàng ở bên nhau? Các ngươi hai cái liên hợp lại ở cùng ta chơi, bắt cóc trò chơi sao? Chu Lan Tú có chút khiếp sợ. Ngươi nhận thức ta, ngươi đầu không đâm hư đi. Chúng ta hai cái vài thập niên giao tình. Ngươi tới ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ sao? Tần Ngô chuẩn bị đứng lên. Nề Hà lại cảm giác bụng truyền khai tê tâm liệt phế đau đớn. Tê, ta bụng làm sao vậy? Đau quá a. Việt Thân cùng Chu Lan Tú liếc nhau. Ngươi có thể chính mình vén lên xem một cái. Bất quá ngươi khả năng yêu cầu làm một cái chuẩn bị tâm lý, vén lên quần áo. Hắn thấy chính mình trên bụng có một cái nắm tay đại miệng vết thương. Đây là cái quỷ gì? Việt Thân chỉ vẫn luôn ở hắn bên người lại bị hắn xem nhẹ thây khô. Đây là ngươi, Tần Ngô. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ở giảng chuyện cười. Việt Thân kéo Tần Ngô cùng thây khô thủ đoạn. Bọn họ ống tay áo hạ đều mang theo cùng khoản kim biểu. Đạo cụ làm không tồi, cùng ta trên tay mang giống nhau như đúc. Tần Ngô cười cười. Hảo, bất hòa các ngươi nói giỡn. Chu Lan Tú, nhanh lên đem ta thả. Ta cuối tuần còn có mấy cái quan trọng hội nghị. Hắn hướng ngoài cửa đi rồi hai bước. Quay đầu lại đối tượng vẻ mặt ngốc Chu Lan Di. Về sau đừng đùa này đó lung tung rối loạn trò chơi. Ngươi biết đến, ta lại không giống các ngươi như vậy nhàn nhã có tiền. Có thể cầm trong nhà tiền nơi nơi làm từ thiện làm quyên giúp. Ta khách sạn còn cần ta đi kinh doanh quản lý. Bọn họ không có ta không được. Tần Ngô một chân vượt qua ngạch cửa. Việt Thân thanh âm không nhanh không chậm. Thường gia soái ngươi nhận thức sao? Tần Ngô chợt dừng lại bước chân. Xoay người nhìn Việt Thân. Trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Thường gia soái. Việt Thân từ thây khô dưới thân bài hạ một phong thiệp mời. Chậm rãi đọc mặt trên nội dung. Ngươi tưởng ta sao? 25 hào buổi sáng ở ngoại ô đầu đường thấy. Tưởng ngươi thường ra xoáy, chính mình, notebook thượng viết về cái thứ hai mất tích giả thường. Ra xoáy tư liệu, sơ trung bỏ học, ở phố thương tổn đương tên côn đồ lấy bảo hộ phí sinh hoạt. Sau lại hỗn hắc biến thành hỗ trợ truy nợ đầu đầu. Thường ra xoáy trong tay tuy nói không có nháo ra mạng người. Nhưng hắn truy nợ thủ đoạn tàn bạo. Chém người đi vay ngón tay lỗ tai cái gì đều là chuyện thường. Hắn sẽ cưỡng bức này nhi nữ bán mình còn tiền. Là trên đường nổi danh ác bá. Ngươi cùng hắn có cái gì quan hệ? Việt Thân vê thiệp mời cô quơ. Ở hắn trên người tìm. Cho nên hiện tại ngươi nguyện ý cùng chúng ta tán gẫu một chút cái này thường ra soái sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tần Ngô còn tưởng biện giải. Việt Thân chỉ vào hắn áo trên túi tiền. Sở sở ngươi túi tiền, Tần Ngô từ trong túi nhảy ra cùng trương thiệp mời. Hắn nhìn thoáng qua Việt Thân lại nhìn thoáng qua Chu Lan Tú. Các ngươi có ý tứ gì? Chu Lan Tú vén lên tóc lộ ra huyết lỗ thủng. Chúng ta đều đã chết. Nằm trên mặt đất khối này thây khô chính là ngươi, Việt Thân. Hiện tại có thể nói chuyện chính sự sao? Chỉ cần chúng ta đem tiền căn hậu quả đều trải vuốt rõ ràng liền có thể biết là ai giết ngươi. Xem xong chứng cứ chứng minh, Tần Ngô Lâm vào phía trước cùng Chu Lan Tú cùng khoản cự tuyệt. Các ngươi nói ta đã chết. Hắn ngữ khí càng ngày càng kích động. Ta đã chết, khách sạn của ta làm sao bây giờ? Hơn nữa ta còn không có tham gia cuối tuần hội nghị. Việt Thân nghiêng đầu hỏi Chu Lan Tú. Hắn công tác cuồng sao? Liền như vậy không bỏ xuống được khách sạn nhà hắn sao? Thành quỷ còn nghĩ trở về mở họp. Chu Lan Tú lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia mê măng, lẩm bẩm nói, nhưng là ta tổng cảm thấy ta ở nơi nào gặp qua cái này. Cảnh tượng hành bá, Việt Thân đã quên này chỉ nữ quỷ thương tới rồi đầu. Bị mất đại lượng ký ức, hiện tại là chỉ mất trí nhớ quỷ. Từ từ, Việt Thân đột nhiên phát hiện chính mình suy nghĩ bị hai người mang chạy thật lâu. Tần Ngô không thương đến cùng, không có mất đi ký ức, có hoang mang địa phương có thể hỏi hắn. Hắc, không sai biệt lắm là đến nơi. Việt Thân vỗ tay đem Tần Ngô lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nàng là bị người dùng gậy gộc đánh chết, cho nên ký ức có chút không được đầy đủ. Ngươi là bị đao thọc chết, cho nên trí nhớ của ngươi hẳn là man hoàn chỉnh. Ta hiện tại yêu cầu ngươi giúp ta bổ khuyết một ít thiếu hụt ký ức. Ngươi trả lời ta vấn đề là được. Hảo sao? Tần Ngô gật gật đầu. Đáng giá vui mừng chính là hắn thích ứng năng lực cường. Rối rắm kỳ so Chu Lan Tú thiếu. Ngươi muốn biết cái gì? Trước từ nàng bắt đầu đi. Việt Thân chỉ vào Chu Lan Tú. Nàng là ai? Chu Lan Tú. Nhà nàng là khai chuỗi siêu thị. Nội tình so với ta ra muốn thâm hậu chút. Từ nhỏ liền có thực nghiêm trọng bệnh tim, cho nên cùng chúng ta này đó bạn cùng lứa tuổi không thế nào hòa hợp với tập thể. Không biết có phải hay không thân thể nguyên nhân, nàng lớn nhất lạc thú chính là mỗi ngày tham gia các loại từ thiện tiệc tối, quyên các loại tiểu học, giúp đỡ vùng núi nhi đồng. Nói tới đây hắn nhìn thoáng qua Chu Lan Tú sắc mặt, xác định nàng không có đối chính mình lời nói có bất luận cái gì phản ứng sau. Nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi biết các ngươi cái vòng nhỏ hẹp cho ngươi lấy ngoại hiệu là cái gì sao? Chu Lan Tú vỗ vỗ đầu, tán, tài tỷ hưu, xem bộ dáng này vẫn là có ảnh hưởng a. Tần Ngô nhún vai, chính là tán tài tỷ hưu. Bọn họ cảm thấy ngươi mỗi ngày lăn lộn những việc này xuẩn thấu, thượng vội vàng cho người khác đưa tiền. Chu Lan Tú, ta chỉ có rất mơ hồ ấn tượng, vậy ngươi biết Khương Nhạc Hành là ai sao? Tần Ngô lắc đầu, không nghe nói nàng, hẳn là không phải chúng ta vòng người đi. Có thể là Chu Lan Tú khuê mật. Không phải, Việt Thân đem danh thiếp cùng thiệp mời lấy ra tới đặt ở cùng nhau. Ở nàng thi thể thượng, ta tìm được rồi tấm danh thiếp này. Ở ngươi thi thể thượng ta tìm được rồi này trương thiệp mời, mở ra ký lục dân cư mất tích một tờ. Tin tức tư liệu. Hai người kia đều là ở về nhà trên đường bị người trói đi. Qua một đoạn thời gian thi thể xuất hiện ở mặt biển thượng. Thi thể tổn hại nghiêm trọng không có gì tin tức, bất quá ở bọn họ trong thân thể phát hiện cá nước. Ngọt cả trứng, ngươi cho rằng bọn họ cùng chúng ta có liên hệ. Việt Thân gật đầu, khả năng đi, một cái danh thiếp một cái thiệp mời. Mặt trên tên đều xuất hiện ở ta notebook thượng. Như vậy, xảo sự ngươi cảm thấy không có liên hệ. Tần Ngô có chút bất an, cảm xúc kích động nói, chính là ta không có giết người a, ta ý tứ là chúng ta hai cái trong nhà đều có tiền, muốn cái gì mua không được, chúng ta không có lý do gì cũng không đáng vì hai người kia hủy hoại chúng ta sinh hoạt a. Nhìn thần thái cùng động tác, Việt Thân biết Tần Ngô không có nói sai, nhưng hắn vẫn là che giấu một ít việc. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ trở lại nơi này? Cái này tưởng ngươi thường ra xoáy cho ngươi đi nơi này làm gì? Ngươi vốn dĩ không nghĩ lý chúng ta, đều đi tới cửa vừa nghe tên của hắn liền dừng lại. Ngươi không cảm thấy có chuyện gì muốn cùng chúng ta công đạo sao? Ta không biết, dù sao ta đều đã chết, nói ra cũng không có việc gì. Tần Ngô thành thật công đạo. Ta cầm một bộ phận tiền đi khoản tiền cho vay, vài người khất nợ lâu lắm không tốt lắm làm. Ta liền tìm thường ra soái giúp ta thu nợ, việc này hẳn là không ngừng như vậy đi. Tần Ngô gật đầu, hắn thở dài một hơi, trong đó có cái học sinh trong nhà xảy ra chuyện, vì đi học mới tìm ta thải khoản, cho nên ta cố ý công đạo quá hắn, miễn lợi tức, hắn lại dùng cái này gạt người lên giường. Sau lại người mang thai nhào tới rồi ta công ty. Ta lấy tiền áp xuống đi, hắn nhìn thoáng qua chính mình thi thể. Cười khổ, ta nhớ rõ ta hôn mê trước liền đi cái này địa phương phó ước. Thường gia soái mất tích mấy tháng lại đột nhiên cho ta hạ thiệp mời. Ta liền đi cái này địa phương chờ hắn. Chờ ta tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình ở chỗ này, cho nên hắn tưởng biệt thân cùng Chu Lan. Tú không biết từ nơi nào được đến tin tức này bắt cóc uy hiếp hắn. Hiện tại xem ra vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đã chết, tìm được tân manh mối. Việt thân cùng chính mình notebook đối thượng. Nàng đột nhiên nói, nơi này hẳn là còn có một người, cùng các ngươi giống nhau, nằm ở chính mình thân thể biên. Trên người có một cái đại biểu bằng cốc thân phận đồ vật, hai người nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết? Thực rõ ràng ta là tới tra án. Mất tích ba người, bằng cốc. Thường gia soái, còn có Khương Nhạc Hành, Việt thân chỉ vào hai người. Ngươi đầu bị đập nát, trái tim bị đoạt đi rồi. Ngươi trên đầu cũng có vết thương. Bất quá từ đầu cốt tổn thương trình độ tới xem nó không phải vết thương chí mạng. Nơi này mới là vết thương chí mạng. Việt thân đột nhiên có một cái ý tưởng. Nàng ở tử thi biên ngồi xổm xuống móc ra Chu Lan Tú thập phần quen thuộc pha lê phiến. Chu Lan Tú đồng tình nhìn thoáng qua Tần Ngô, ngoặc kép, ngươi xác định muốn như vậy làm gì? Tần Ngô trong lòng có không tốt lắm dự cảm, nàng muốn làm gì, ngươi sẽ không để ý đi. Việt thân cười cười giơ tay chém xuống mổ ra tử thi bụng. Tần Ngô, ngoặc kép, xem chính mình bụng bị người mổ ra là một cái gì thể nghiệm. Đau bụng, Chu Lan Tú ném trái tim. Làm chúng ta nhìn xem ngươi ném cái gì. Việt thân kiểm kê xuống dưới, cuối cùng phát hiện hắn bụng thập phần sạch sẽ, so Chu Lan Tú thi thể sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ ngươi ném một cái thế giới, Việt thân trêu chọc. So với Chu Lan Tú, hung thủ tựa hồ càng trung tình với ngươi. Tần Ngô nản lòng thoái chí, đã có chút chết lặng. Ngoặc kép, giết ta người cũng đem ta trái tim lấy đi rồi. Việt thân đem khoang bụng chỉ cho hắn xem. Không ngừng, hắn đem ngươi cấp đào không, trái tim, thận, gan, cái gì dấu vết đều không có. Người sau khi chết, nội tạng là dễ dàng nhất hủ bại đồ vật. Chúng nó sẽ theo thời gian chuyển rời ở trong thân thể lưu lại một ít thực tự nhiên, dấu vết. Nàng chính là bằng vào xương sườn dấu vết cái này phán đoán ra Chu Lan Tú trái tim bị người trích. Đi rồi. Tần Ngô xác chết bảo tồn trạng huống so Chu Lan Tú hảo rất lớn, nguyên nhân là bởi vì hắn nội tạng đều bị người cấp lấy đi rồi. Không có hủ bại đồ vật, trong nhà lại phong kín khô ráo. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Tần Ngô nhìn chính mình xác chết, đôi mắt chua xót. Hắn vì cái gì muốn tùy ý đoạt đi chúng ta sinh mệnh? Việc thân thuận tay kiểm tra rồi địa phương khác, nàng phát hiện Tần Ngô xương cốt chất lượng không phải thực hảo. Sinh thời có bao nhiêu thứ gãy xương dấu hiệu, nứt xương thật sự lợi hại. Đây cũng là ta muốn biết. Bất quá ngươi biết ngươi xương cốt tựa như bánh trắng giống nhau giòn sao? Việt thân nhẹ nhàng một chọc liền đem xương cốt chọc tan. Ngươi sinh thời có bệnh sao? Tần Ngô gật đầu, có, nhiễm trùng đường tiểu, đã làm thẩm tách, cuối cùng được đến một cái người hảo tâm thận. Hắn tâm tình có chút phức tạp. Đáng tiếc ta chết sớm lãng phí này viên thận. Ta hôn mê trước mấy tháng mới làm giải phẫu, không có bài xích cũng không có cảm nhiễm cùng mặt khác dị thường. Khôi phục, thực hảo, đáng tiếc nàng đã làm giải phẫu đổi tim, ngươi đã làm đổi thận giải phẫu. Các ngươi không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao? Hai người lắc đầu, khả năng chỉ là một cái trùng hợp, có người cố ý nhắm vào gia tộc bọn ta. Trùng hợp, sau đó hung thủ lấy đi rồi ngươi trái tim, ngươi sở hữu nội tạng. Việt thân mặc. Đột nhiên có một cái ý tưởng, ở các ngươi trong vòng có ai còn có bệnh, giống như là bệnh tim, nhiễm trùng đường tiểu loại này đã làm khí quan nhổ trông giải phẫu. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, Trang Khâm Vĩ, ở chúng ta trong giới hắn là sớm nhất làm khí quan nhổ trông giải phẫu. Hắn thay đổi gan, bất quá nghe nói hắn đã sớm đã chết. Chu Lan Tú, ta làm phẫu thuật bệnh viện chính là hắn hỗ trợ cung cấp. Hắn nói này bệnh viện có thích hợp ta trái tim môn sơ, hắn cho ngươi cung cấp. Tần Ngô nhìn hai người trong chốc lát, ngoặc kép, ta thận cũng tìm chính là hắn cung cấp bệnh viện, hảo. Hiện tại người bị hại đặc thù cũng có. Việt thân tâm lý có đại khái phổ. Bất quá nàng còn cần cùng hai người đi xuống lầu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất còn không có kiểm tra. Vạn nhất hai người nói trang không ví ở đệ nhất lâu. Mà ba người đều rơi rớt cái gì mấu chốt tin tức. Việt thân vẫy tay ý bảo hai người đuổi kịp đội. Đi, chúng ta xuống lầu nhìn xem còn có hay không mặt khác bảo tàng. Chu Lan Tú, Tần Ngô, ngoặc kép, Thăng Thỉnh ngươi tôn trọng một chút quỷ hồn được không? Thăng tác giả có lời muốn nói. Quỷ hồn, khi dễ ta ngươi có thể được đến cái gì? Việt thân, vui sướng, quỷ hồn, hết chương.